Cho nên nó về cái pháp hội này xuất hiện một Bồ Tát mang cái tên là Bồ Tát Vô Ngôn. Vô Ngôn thì cái chỗ này ngôn ngữ đạo đoạn, tức là không sử dụng ngôn ngữ, không sử dụng nói năng, chấm dứt hết tất cả những cái trạng thái sinh hoạt của con người. Mà ở đây người ta nói một cách khác đi thì người ta gọi đó là lục căn cách ly đi lục trần. Cho nên cái thập nhị xứ cái này không có sanh ra. Đây nếu mà lục căn với lục trần tiếp xúc với nhau á thì trở thành những cái nhận thức của con người, đó là thế giới của loài người. Nhưng mà trên cái bước đường tu đó ở bên Thanh Văn Đạo thì bây giờ Đức Phật dạy chúng ta nó cách ly lần cái này ra, tức là sáu căn cho cách ly lần với sáu trần ra, thì bây giờ chúng ta mới đi sâu vào thiền định. Còn nếu mà tiếp xúc với sáu trần, sáu căn luôn luôn tiếp xúc với sáu trần thì sanh ra vọng thức. Sanh ra vọng thức tức là nhất thiết pháp. Thì khi mà sanh ra vọng thức như vậy rồi đó, thì nhất thiết pháp tức là tất cả các pháp đó, thánh, phàm, chơn, vọng, hữu tình, vô tình, hữu vi, vô vi, tất cả những cái này nó lại tác động ngược trở lại hành giả, nó tác động ngược trở lại chúng ta và nó chi phối chúng ta. Cho nên chúng ta trở thành con người bình thường. Những con người nó không phải là tu sĩ nữa, mà làm con người nó sống dại khôn với cuộc đời thôi. Cho nên người tu khác hơn người đời đó là khác rồi đó. Cái chỗ này người ta gọi là nhiếp sáu căn của chúng ta. Cho nên từ cái chỗ nhiếp sáu căn đi sâu vào thiền định. Mà đi sâu vào thiền định đó, thì đầu tiên đó, chúng ta bỏ ngôn ngữ. Ta không có nghe những người khác nói cái này nói cái kia. Cho nên cái này đó là không nghe ngôn ngữ âm thanh. Rồi kế đó đó, đạo tức là nói. Cho nên chúng ta cũng không nói, thì cái này chính là không nghe và không nói nữa. Cái thời gian mà chúng ta học đạo của Thinh Văn ấy, thì nghe Đức Phật nói và phát biểu cái học của chúng ta, cái sở học của chúng ta, cái tri kiến của chúng ta. Nhưng mà bây giờ nó đi vào con đường Bồ Tát ấy, thì đoạn dứt cái tri kiến của chúng ta, cái thấy nghe của chúng ta, cái này cắt đứt. Cho nên nó vì cắt đứt như vậy đó mà ở đây người ta gọi này là Bồ Tát này, Bồ Tát Vô Ngôn. Vô ngôn tức là không nói. Đó là cái bước đầu để chúng ta đi vào đạo. Thì ở trong kinh này nó diễn tả Bồ Tát Vô Ngôn á, tại sao gọi là Vô Ngôn? Là bảo là từ khi sanh ra mà cho tới ngày gặp Phật á, thì trải qua 8 năm như vậy đó là ngài không nói lời nào hết. Tức là Bồ Tát Vô Ngôn là từ khi sanh ra cho đến 8 tuổi là không nói gì hết. Đây là cái điều quan trọng để ta suy nghĩ, bắt đầu đưa chúng ta đi vào trong cái thế giới khác rồi. Tức là không nói cái này là gì? Tức là không nói cái chuyện đời. Không nói chuyện đời là vì nhiếp tâm vào thiền định. Cho nên nhiếp tâm vào thiền định cái chỗ này đó, có nghĩa là thời gian đó, đó Bồ Tát này tu về bát chánh đạo. Cho nên ở đây ta quy định ở đây là con số là 8 năm. Thành ra trong cái số mà 8 năm này đó, nó tương ứng với bát chánh đạo. Cho nên cái số 8 này ở bên Bồ Tát, bên kinh Đại thừa đó, thường hay nhắc tới. Cho nên long nữ 8 tuổi thành Phật cũng cái nghĩa này. Hãy khi mà chúng ta lìa bỏ được tất cả các cái pháp của Thinh Văn rồi, thì lúc bây giờ chúng ta mới thâm nhập được, thâm nhập Phật Huệ. Cho nên trải qua 8 năm như vậy không nói một tiếng nào hết, bây giờ đã tới gặp Phật. Khi mà tới gặp Phật thì cái lời nói đầu tiên của Bồ Tát này là quy y Phật, quy y Pháp và quy y Tăng. Cho nên cái quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng của Nhị Thừa, của Tiểu Thừa đó, khi mà chúng ta nhập đạo, cái này nó khác xa với cái ý nghĩa mà quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng của Đại Thừa. Cho nên bên kinh Tạng Nguyên Thủy đó, thì quý cô học thấy tới lục quyển. Cho nên tới lục quyển, lúc bây giờ đó, Đức Phật mới nói Pháp Tứ Thánh Đế. Thì khi mà Đức Phật nói Pháp Tứ Thánh Đế đó, xong thì bây giờ đó mới công nhận Phật là Phật, còn Pháp Tứ Thánh Đế là Pháp, và năm nên kiều trực như là Tăng. Đức Phật nó thành lập ra Tam Bảo ở đây. Cái này căn bản, tức là Tăng Bảo ở đây đó, Tam Bảo ở đây đó, từ Phật Bảo, Pháp Bảo và Tăng Bảo. Chỗ Tăng Bảo này đó, là nó thuộc về Thanh Tịnh Tăng. Cho nên Pháp Bảo ở đây đó, ta coi như là chân lý rồi. Phật là cái người mà sáng suốt, và Đức Phật lập giáo khai tông là từ chỗ này. Và từ đây đó, trở đi, Đức Phật bảo là ai muốn trở thành Phật tử thì cái điều quan trọng nhất là phải quy y Tam Bảo. Cho nên cái kinh Đại Bảo Tích này nó rút gọn trở lại. Cho nên Bồ Tát Vô Ngôn này nó dầu không nói gì hết, không làm gì hết, nhưng mà muốn trở thành người Phật tử thực thì cũng phải nói lên ba điều: quy Phật, quy Pháp, quy Tăng. Nếu không quy Phật, quy Pháp, quy Tăng thì không thể trở thành người Phật tử được. Đó là cái chính. Nhưng mà cái ý nghĩa đó, quy Phật, quy Pháp, quy Tăng này nè, của chữ thừa khác, nhưng mà của đại thừa cái này khác. Cái thực lòng mà chúng ta quy y đó, thì ở đây ta gọi nó là Pháp Tâm Bồ Đề. Còn tất cả những người khác đó, quy y ở bên Thinh Văn Tạng đó, thì miễn là chúng ta nói lên là được rồi. Còn cái này đó thực từ ở trong lòng chúng ta. Cho nên trên cái bước đường tu này đó, chúng ta nhìn kỹ rồi chúng ta thấy có những người đó họ mới tu mà họ có kết quả, có những người tu cả đời mà không được gì hết. Thì ta nên thấy thành cái người mà tu ở trên đầu môi chốt lưỡi khác, mà cái người tu ở trên chân tâm của người ta khác. Thành ra tu ở trên chân tâm, chỗ này ta gọi là Pháp Bồ Đề Tâm. Cho nên khi mà Pháp Bồ Đề Tâm á, mà quy y với Tam Bảo, nó khác với những cái người mà nhìn thấy cái hình thức bên ngoài mà quy y với Tam Bảo. Cho nên nhìn thấy cái hình thức bên ngoài mà quy y Tam Bảo thì khi chúng ta tu đó, chúng ta cũng tu hình thức thôi. Còn cái người mà phát Bồ Đề Tâm đó là từ ở trong đáy lòng chúng ta mà phát lên, cho nên cái hành động của chúng ta đó cũng theo cái chân tâm này. Thì như vậy đó, cái khi mà phát Bồ Đề Tâm này đó là từ đâu mà phát? Tức là phải thấy Phật. Cho nên thấy Phật, nghe Pháp, rồi lúc bây giờ mới phát Tâm Bồ Đề được. Nhưng mà thấy Phật á, thì cái chỗ này nữa, chúng ta cũng phân nó ra để người ta biết. Tức là thấy Phật về hình tướng với cái thấy Phật chân thật á, cái này khác. Cho nên bên Thinh Văn á, thì ta bảo là thấy Phật hình tướng. Nhưng mà bên Bồ Tát á, là ta thấy Phật chân thật. Hai cái này khác, cũng Phật nhưng mà khác nhau. Cho nên thấy Phật hình tướng thì lúc bây giờ bảo gì? Bảo là thấy Đức Phật có 32 tướng tốt và 80 vẻ đẹp, tức là thấy bên ngoài đấy. Rồi xa hơn bước nữa bên quyền thừa đó là thấy những cái việc làm của Đức Phật mà khác hơn người đời. Cho nên chúng ta thành ra thấy hình tướng Đức Phật là của tiểu thừa, nhưng mà thấy được việc làm của Đức Phật và thấy được đó, cái tuệ giác của Đức Phật, thì cái trường hợp này ta gọi đó là Bồ Tát, mà Bồ Tát quyền thừa. Tức là ta nhìn Phật á, thì ta không nhìn hình tướng nữa. Thinh Văn là nhìn hình tướng, nhưng mà Bồ Tát quyền thừa nhìn Phật là nhìn cái suy nghĩ và hành động. Thành ra suy nghĩ và hành động đó là Bồ Tát quyền thừa. Và là thấy Phật là thấy cái hành động của Đức Phật và thấy cái trí tuệ của Đức Phật. Thì lúc bây giờ đó Bồ Tát quyền thừa đi theo Phật là vì theo cái đạo đức và tri thức của Đức Phật. Cái này chính phải thấy Đức Phật hơn mình. Hình tướng không cần, không cần quan tâm. Thì bây giờ đó, cái hình tướng không cần quan tâm đó, thì cái trường hợp hình gì cũng được. Thành ra đi theo Phật đó, không phải là vì ngài sang trọng, ngài gì đó ta theo không có. Cái người đi theo Phật vì sang trọng khác. Nhưng mà bây giờ đó, đi theo Phật đó là vì theo cái đạo đức của ngài và vì theo cái tri thức của ngài. Cái này chính vì theo đạo đức và tri thức, cho nên lúc bây giờ Đức Phật cạo tóc mặc áo phấn tảo, nhưng mà người ta vẫn theo được. Thành ra vua chúa mà đi theo sa môn của chuyện này chuyện khó. Tại vì cái dòng sách đế lợi thì trường hợp đó lấy cái vấn đề giàu sang làm chính, giàu sang làm chính, cho nên ra ngoài ta trọng hình thức, ta trọng ăn mặc. Nhưng mà lúc bây giờ Đức Phật bỏ hình thức đi, bỏ ăn mặc đi, mặc áo phấn tạo vô đi xin, thì cái này nữa là cái vị trí xã hội là đâu? Tức là cái vị trí xã hội này đánh rớt xuống đi, đánh rớt xuống. Thì bây giờ đó, nó mới lộ cái con người thật ở bên trong ra. Cái con người thật đó là con người đạo đức. Cho nên Bồ Tát nhìn Phật là nhìn chỗ tri thức và đạo đức. Thì ngày nay nếu mà chúng ta phát Bồ Đề Tâm mà ta tu hành với cái dạng Bồ Tát Quyền Thừa này, thì ta cũng nhìn người với cái dạng này. Ta nhìn người, nhìn với cái dạng mà tri thức và đạo đức. Ta quy y là ta quy y với cái tri thức của Đức Phật. Ta quy y là ta quy y với cái đạo đức của Đức Phật. Chứ ta không phải là ta quy y với con người của Đức Phật. Thì bây giờ cái khi mà chúng ta tới quy y với Tam Bảo, chúng ta tới quy y Tam Bảo, chúng ta tới quy y với Phật, hay là cụ thể nhất đây nè, là khi mà mấy cô đi vô chùa xuất gia học đạo theo thầy đó, thì chúng ta theo cái gì đấy? Theo cái ông thầy thân xác hay thì theo ông thầy đạo đức, theo ông thầy trí thức? Nếu hãy theo được cái ông thầy mà đạo đức á, thì đạo đức chúng ta lớn đặng lên. Và theo ông thầy trí thức á, thì trí thức ta mở rộng. Cho nên trên cái bước đường tu của tôi đó, là trường hợp đó tôi nhắm vào chỗ này. Những người nào có đạo đức tôi theo để học cái đạo đức. Những người nào có tri thức tôi theo để học cái tri thức. Thành ra thầy tôi là những người tri thức và những người đạo đức. Cho nên tất cả những người có tri thức ở trên cuộc đời này đó là thầy tôi. Những người có đạo đức trên đời này là thầy tôi. Theo thầy để học cái đó. Và theo Phật á, thì ta cũng theo cái đạo đức và tri thức. Còn cái hình thức bên ngoài cái gì cũng được. Nên đại thừa nó khác chỗ này. Thế nên tăng cũng được, ni cũng được, cư sĩ cũng được. Ta không kỵ cái này. Nhưng mà nếu ta tu về hình thức thì sao? Tu về hình thức thì cái trường hợp đó đó, thành ra ta quy tăng với ta quy ni. Thành ra ni có giỏi cũng theo nữa. Đi học với ni thì thấy xấu hổ. Đi học với chứ cô ni mình lên lớp giảng thì giảng cho ni nghe thôi, chứ còn giảng cho tăng, tăng cũng không chịu nghe nữa. Cái này là gì? Tức là ta tu theo thinh văn, ta tu theo hình thức. Nhưng mà nếu hãy ta nhìn sâu vào trong đó thì ta thấy cái vấn đề quan trọng ở đây giúp cho ta đi lên được đó là tri thức đó. Cái tri thức mới giúp ta đi lên được, cái đạo đức mới giúp ta đi lên được. Đây là cái tầm nhìn chúng ta khác rồi. Cho nên lúc bây giờ đó, người nào có đạo đức ta theo, người nào có tri thức ta học. Cho nên là Quyền Thừa mới bước vô đầu, mới bước vô đầu để học đạo đó, thì chúng ta đi theo Phật là theo Phật tri thức, và ta theo Phật đạo đức. Mà tri thức và đạo đức á, thì cái này nó là cái hình thức khác, cái hình thức khác của hình thức, cái này chính của hình tướng bên ngoài. Nên hình tướng bên ngoài 32 tướng tốt và 80 vẻ đẹp. Nhưng mà trong 32 tướng tốt và 80 vẻ đẹp này, nó có chứa một cái hình thức vi tế hơn. Người ta gọi nó là đạo đức và tri thức. Mà nếu hãy tới cái chỗ này nữa thì chúng ta phải thấy cái gì? Tại chính do cái đạo đức và tri thức bên ngoài mới kết thành được, mới kết thành được một cái con người có 32 tướng tốt và 80 vẻ đẹp. Cái 80 vẻ đẹp và 32 tướng tốt này là kết tinh bằng cái đạo đức ở bên trong con người đó chứ. Cho nên cái con người có cái dáng đẹp nhưng mà thiếu cái đạo đức bên trong á, thì cái đẹp này coi như bị mất đi. Mà người Việt Nam chúng ta cũng nói một câu dễ thương á, là cái nết đánh chết cái đẹp đi. Đây là chính. Cho nên cái vẻ đẹp, cái vẻ đẹp á, tức là 80 vẻ đẹp của Đức Phật á, gọi là tùy hình hảo. Thì cái tùy hình hảo này nó là cái gì? Tức là cái đạo đức. Cho nên nó ẩn hiện. Nó ẩn và nó hiện. Cái này chính. Ẩn hiện không thấy rõ được. Thành cái đạo đức, cái đạo đức cái này không diễn tả được. cái đẹp của đạo đức cái này không diễn tả được. Do cái hành động của chúng ta, do cái hành động chúng ta mà hiện ra cái tướng đó. Cho nên Đức Phật nói Bồ Tát Vô Ngôn thì sử dụng cái tùy hình hảo này làm cái phương tiện để giáo hóa chúng sanh. Cho nên ta nhìn ta thấy được 32 tướng tốt là chính, nhưng mà Bồ Tát Vô Ngôn thì sử dụng cái tùy hình hảo. Tùy hình hảo tức là nó là phương tiện, cho nên nó hiện rồi nó mất đi, nó không có vĩnh viễn, nó không có tồn tại, cho nên không thể thấy bằng mắt được. Cho nên không thấy bằng mắt được, nhưng mà chỗ này nữa là cái chỗ chúng ta có thể cảm tâm được, chúng ta có thể nhận ra được. Cho nên cái đẹp của đạo đức đó, thì cái trường hợp này vì cái việc làm của chúng ta mà lợi ích cho đời nhiều. Bây giờ lúc bây giờ đó, đời mới sanh ra kính trọng, thì cái đẹp của đạo đức này đó còn nhỏ, chúng ta thấy cũng dễ thương, lớn lên đó, chúng ta thấy dễ thương hơn, và già người ta thấy còn kính trọng nhiều. Cái trường hợp này là quá trình. Cái đó là ta bảo là cái đẹp của đạo đức. Mà đẹp của đạo đức, dùng cái đẹp của đạo đức này đó làm cái phương tiện để giáo hóa, để giáo hóa chúng sanh. Cho nên ở trong 84.000, cho nên trong 84.000 pháp môn tu của Đức Phật đó, thì cái trường hợp gọi đó là pháp phương tiện. Cho nên pháp phương tiện thì Bồ Tát này sử dụng cái tùy hình não này làm phương tiện giáo hóa chúng sanh. Cái này khó nhỉ? Tức là phương tiện, cho nên nó không phải là thật, nó không phải là cố định, nó luôn luôn thay đổi. Đó là cái cách mà hành đạo của Đại Thừa. Rồi đó, từ cái chỗ nhìn thấy được Đức Phật báo thân tức là phước đức và trí tuệ là chính đây. Cho nên nhìn thấy được Đức Phật này thì chính cái phước đức và trí tuệ của Đức Phật đó, nó mới gợi cái căn lành đời trước của chúng ta. Cái căn lành đời trước ta là nó nằm sâu kín ở trong đáy lòng chúng ta, trong đáy lòng chúng ta, trong tiềm thức của chúng ta, do chúng ta tu nhiều đời nhiều kiếp về trước ở tích lũy bên trong. Bây giờ nếu chúng ta mang cái thân hữu hạn ở bên ngoài, khi mà mang cái thân hữu hạn bên ngoài rồi đó thì nó che kín cái bên trong, ta không thấy và không phát hiện. Bây giờ đó, cái đạo đức của Đức Phật, cái tri thức của Đức Phật này đó, nó đánh thức cái đạo đức và tri thức của chúng ta ở bên trong. Cho nên ở bên trong chúng ta sống dậy cái này ta gọi là phát tâm Bồ Đề. Tại vì cái phát tâm Bồ Đề thì nó nhờ đâu mà phát? Tức là nhờ, như Kinh Pháp Hoa thì gọi đó là khai Phật tri kiến. Cho nên khai Phật tri kiến, cho nên Đức Phật là khai cái Phật tri kiến cho chúng ta. Là vì cái tâm Bồ Đề chúng ta đó, nó ngang qua cái tâm Bồ Đề của Đức Phật. Tâm Bồ Đề của ta và tâm Bồ Đề của Đức Phật là một, nó là một. Cho nên khi mà ta nhìn, ta thấy cái tâm Bồ Đề của Đức Phật sáng lên đó, thì chính cái sáng lên của Đức Phật đó mà nó làm cho ngọn đèn tâm chúng ta trong này cũng phát lên. Ta nên phát lên. Ta nên bây giờ chỉ có một lần thấy Phật thôi, nhưng mà ngọn đèn tâm phát lên. Thì ở trong cái kinh này, phẩm này, Đức Phật mới nói đó, ta xưa kia nhờ thấy Đức Phật Nhân Đăng, ta đã thấy Đức Phật Nhân Đăng mà tâm Bồ Đề chúng ta phát lên. Đức Phật Thích Ca là nhờ thấy Đức Phật Nhân Đăng mà Bồ Đề tâm phát lên, tức là cái ngọn đèn tâm của Phật Nhân Đăng mồi cho cái ngọn đèn tâm của Đức Thích Ca Mâu Ni. Thành ra chữ Nhân Đăng này đó, quý cô phải hiểu đó, chữ Nhân Đăng là mồi đèn. Thành ra mồi đèn, mồi đèn. Cho nên bên Thiền Tông đó, thường thường ta dùng chữ Tục Tâm Đăng ở chỗ này. Tục Tâm Đăng tức là nối. Nhưng mà muốn nối được cái ngọn đèn tâm này là gì? Tức là có một cái vị thầy mà đắc thiền, thì lúc bây giờ mới khơi dậy cái thiền tâm của người học trò, thì người học trò này mới lên được. Cho nên không gặp một vị thiền tăng đắc đạo, ta không thể nào phát được, quy được cái thiền tâm của chúng ta. Đó là trên bước đường tu. Mà cái này lạ lắm, khi ta nhìn ta thấy được người đắc đạo, tâm họ sáng lên, thì từ cái chỗ đó tâm chúng ta cũng sáng theo. Cho nên chỗ này Phật thì khai Phật tri kiến, Còn cái trường hợp thiền á, thì ta gọi là truyền tâm ấn, tức là tâm của thầy đốt lên cái ngọn đèn đó mà làm cho tâm chúng ta cũng sáng lên. Thì cái chỗ này đó nằm ở trong cái dạng vô ngôn, tức là vô ngôn tức là không nói, nó ngoài cái vấn đề ngôn ngữ, nên thiền tân gọi nó là ngôn ngữ đạo đoạn, tức là không sử dụng ngôn ngữ, nhưng mà vì tâm của thầy sáng lên, cho nên từ cái chỗ đó mồi qua cái ngọn đèn tâm chúng ta cũng sáng lên. Thì cái chỗ này là ngọn đèn tâm chúng ta nối với cái ngọn đèn tâm của thầy, chỗ này ta gọi là truyền tâm hay là tục tâm này. Thì là tục tâm đăng là chỗ này, chữ tục là tiếp nối. Cái tâm của thầy ta đã sáng rồi, cho nên lúc bây giờ đó cái tâm của chúng ta mồi vào cái ngọn đèn tâm của thầy, do đó mà ta tiếp nối được cái ngọn đèn tâm này, cho nên tâm chúng ta sáng lên. Thành ra bên thiền tông truyền nhau là như vậy. Cho nên khi mà mấy cô học thiền thấy này rất là rõ, các thiền sư thường hay không nói, nhưng mà thiền sư ngộ đạo, giống như là trường hợp cảm thành thiền sư ở đây ta phải nói. Nếu có sử dụng ngôn ngữ thì sử dụng ngôn ngữ vô nghĩa. Cho nên sử dụng ngôn ngữ vô nghĩa này, tại sao họ sử dụng như vậy? Nếu hãy sử dụng ngôn ngữ có nghĩa đó, thì chúng ta sẽ chấp vào nghĩa đây, tức là chấp vào ngôn ngữ văn tự, cho nên chúng ta bị kẹt. Vì vậy đó mà sử dụng cái ngôn ngữ không có nghĩa, không có nghĩa để chi vậy? Nó nhằm cái đánh thức chúng ta vậy. Cho nên ở trong kinh Thủ Lăng Nghiêm đó, thì quý cô thấy đó, Đức Phật sai ngài A Nan đánh chuông. Tại sao đánh chuông mà Đức Phật không nói? Cho nên tiếng chuông là một âm thanh không có nghĩa. Cho nên một âm thanh không có nghĩa là để tránh đi chúng ta chấp vào cái văn tự ngữ ngôn, tức là chấp vào nghĩa lý ta kẹt đây. Cho nên lúc bây giờ đó, Đức Phật mới thấy đại chúng kẹt vào ngôn ngữ, bây giờ nó không sử dụng ngôn ngữ nữa mà dùng cái tiếng chuông đánh. Nhưng mà cái tiếng chuông này đánh á, tiếng chuông đánh nó có tác động gì đối với ta? Tại cái người mà có căn lành, cái người có căn lành khi nghe tiếng chuông một cái đó, ta nghe cái tiếng chuông này hình như là nó đánh thức cái tâm chúng ta vậy. Cho nên người đó là có căn lành tu được. Cho nên có những người đó mà trong cái đêm khuya họ nghe tiếng chuông thôi, nghe tiếng chuông chùa thôi, thì cái trường hợp này đó, nó làm cho người ta thấy, nó lân lân ở trong lòng chúng ta, thấy cái hồn đạo nó sống lên ấy, thì cái trường hợp này người có căn lành. Cho nên đó là một cái cách phương tiện mà bỏ ngôn ngữ để sử dụng chuông. Rồi từ cái chỗ mà bỏ ngôn ngữ để sử dụng chuông này nó đánh thức lên được, thì cái này nó cũng dưới cái dạng gọi là mồi đèn tâm. Thành ra mồi đèn tâm, cho nên Đức Phật mới nói là cái trường hợp xưa kia đó, thì cái trường hợp gặp Đức Phật Nhiên Đăng. Thành ra gặp Đức Phật Nhiên Đăng một cái, mà gặp Đức Phật Nhiên Đăng này là gặp cái gì chúng ta phải thấy. Cho nên nếu thinh văn, tôi nhắc lại, thinh văn là nhìn thấy cái hình tướng của Đức Phật bên ngoài, gọi ra là thấy Phật. Thấy Phật này nữa là thấy Phật giả thân, thấy Phật quá thân, tức là Đức Phật bằng xương bằng thịt. Nhưng mà dù sao đi nữa đó, thì chúng ta thấy 32 tướng tốt và 80 vẻ đẹp đó vẫn hơn là ta nhìn thấy những cái tướng xấu của ba đường ác phải. Cái này là sự thật. Thinh văn thấy được Đức Phật hảo tướng thì phát tâm, mà phát tâm ở trên hảo tướng này chứ chưa phải thấy bên trong. Bồ Tát thấy được Phật là thấy được cái tri thức và đạo đức, mà phát tâm nó vô tầng thứ hai. Còn cái trường hợp mà Đức Phật được thọ ký hay là nói tới Bồ Tát vô ngôn này nữa, là đi vô cái tầng thứ ba. Cái tầng thứ ba trong, tức là tận cùng của nguồn tâm, cho nên nó thông qua Đức Phật. Vì vậy đó mà thấy Đức Phật này đó là thấy được Phật chân thật. Thế nên từ cái chỗ thấy được Phật chân thật này đó, thì mới đọc lên cái câu là quy Phật, quy Pháp, quy Tăng. Mà khi đọc lên quy Phật, quy Pháp, quy Tăng đó, thì bây giờ đó Bồ Tát này trở thành ra vạn năng. Thế nên Bồ Tát này đó trở thành ra vạn năng. Thế nên chỉ có một niệm tâm thôi, nhưng mà lúc bây giờ đã trở thành vạn năng. Thế nên trở thành vạn năng, cho nên thông hiểu được hết tất cả các pháp. Thì lúc bây giờ đó Đức Phật mới nói là Bồ Tát vô ngôn này đã đã chứng được cái gì? Tức là chứng được cái gì tôi cũng nhớ đây này. Chứng được cái huệ đăng tam muội. Tại vì cái huệ đăng tam muội đó, cái điều này là điểm quan trọng. Ta đã chứng được cái huệ đăng tam muội có nghĩa là gì? Tức là cái ngọn đèn tâm được mồi lên rồi, được thắp sáng ngọn đèn tâm của chúng ta đó, cái điểm này quan trọng. Cho nên quý cô tu hành đó, nhiều khi chúng ta tu cả đời, tu hết kiếp, tu nhiều kiếp đó, mà ngọn đèn tâm chưa được đốt lên đó, thì coi như là chúng ta tu mù thôi. Thì trong cái thời gian tu mù này đó, nếu chúng ta may mắn mà chúng ta gặp được Phật, chúng ta gặp được Bồ Tát, chúng ta gặp được Thánh Tăng, thì bây giờ đó, ta làm theo, ta làm theo các cái vị này thì ta cũng được một phần công đức cho mình. Đó là trên bước đường tu đó. Tại vì tâm đăng chúng ta chưa sáng, cho nên cái huệ đăng tức là ngọn đèn huệ chưa sanh ra. Thì như vậy tất cả mọi việc chúng ta làm đây đó là làm việc theo theo cảm tính chúng ta thôi. Cho nên làm việc theo cảm tính chứ chúng ta không thấy được, không thấy được cái tương lai nó sẽ đi về đâu. Thế nên chúng ta tu hành như thế này thì cứ tu vậy thôi, nhưng mà ta không biết nó sẽ về đâu. Thì ở trong cái lúc mà tu mà không biết nó về đâu đó, thì cái trường hợp này việc làm nó nằm ở trên cái dạng may rủi mà thôi, phải không? Thế nên may rủi. Thế nên nếu mà may cho chúng ta đó, thì chúng ta tu đúng được rồi đó, chúng ta gặp được những người bổn đạo giàu có, rồi họ cúng cho ta ít tiền, nhiều hơn chút nữa là họ xây cho chúng ta cái chùa, rồi để chúng ta làm trụ trì giữ cái chùa này, khi chết đó, thì chúng ta cũng là quỷ chùa. Cho nên đi sống đó, thì giữ chùa cho thiên hạ, chết rồi đó, thì làm quỷ chùa ở đây. Ta đem ta thờ ở trên bàn đó để ta cúng hương khói, như vậy là cũng tốt rồi. Đó là ở trên cái bước đường tu của chúng ta, gọi là tu mù. Từ khi ngọn đèn tâm chưa sáng. Nhưng mà nếu trong cái lúc đó đèn tâm chúng ta chưa sáng, mà cái may mắn chúng ta nữa, ta gặp được chân sư, ta gặp được chân sư, ta gặp được thiền tăng đắc đạo, hay là ta gặp được Phật, thì lúc bây giờ đó, thiền tăng đắc đạo có nghĩa là tâm đã sáng. Rồi đến Phật á, thì đương nhiên á, là hoàn toàn. Cho nên bây giờ đó, ta không thấy, không biết, nhưng mà Phật biểu chúng ta làm cái gì, ta làm cái đó, hoàn toàn ta làm theo. Cho nên ta làm theo đó, thì cái trường hợp là tuy ta không biết, nhưng mà cái kết quả nhất định là tốt. Cho nên ta làm theo Phật, ta làm theo thiền tăng, thì cái trường hợp này đó, cái kết quả của nó là luôn luôn là tốt được. Còn cái trường hợp này nó chỉ nghe Phật một lần thôi, chỉ nhìn thấy được Phật, thấy cái đèn Phật sáng lên, mà đèn tâm chúng ta sáng lên, cho nên chỗ này đã gọi là chứng được cái hải, cái huệ đăng tam muội. Cho nên cái huệ đăng tam muội đó, thì khi có cái này rồi đó, thì cái ngọn đèn huệ này cứ từ từ nó sáng lần ra. Cho nên trên cái bước đường tu chúng ta nó có độ mới rồi. Hồi nãy đó, ta chưa có huệ đăng tam muội thì ta làm đó theo cái cách đó mà ta gọi là người mù rồi voi thôi, thành ta không thấy. Cho nên khi mà ta gặp cái giáo lý này, ta gặp cái giáo lý kia, ta gặp cái giáo lý nọ, cho nên luôn luôn chúng ta ở trong cái thiền kiến, khi ta thấy thế này, khi ta thấy thế kia, không bao giờ đồng nhất. Nhưng mà lúc bây giờ đó, huệ đăng tam muội tức là cái ngọn đèn huệ đã được thắp lên trong lòng chúng ta. Thành ra thắp lên ở trong lòng chúng ta đó, thì cái chuyện đầu tiên này đó là những cái gì gần chúng ta đó là ta thấy trước cái này. Thành ra trên cái bước đường tu hành đó, khi đắc được cái huệ này rồi đó, thì cái trường hợp đắc được cái tam muội này, thì tất cả những cái gì mà gần chúng ta thấy trước. Tất cả những cái phiền não nằm ở trong tâm chúng ta đó, cái này ta phát hiện ra trước. Và lúc bây giờ đó ta mới thấy rõ, ngay như cái phiền não mà của chúng ta có này đó, biến nó trở thành cái nhiên liệu để thắp sáng cái ngọn đèn tâm chúng ta đó. Cho nên ở chỗ này đó, chúng ta mới thấy được Đại Thừa bảo là phiền não tức Bồ Đề. Cho nên phiền não tức Bồ Đề, Bồ Đề tức là tâm đăng của chúng ta, tức là ngọn đèn tâm chúng ta, đây gọi là bồ đề. Nhưng mà phiền não tức bồ đề, tức là nhờ cái phiền não này làm cái nhiên liệu để cho ngọn đèn tâm chúng ta đốt sáng thịt lên. Cái điểm này là điểm quan trọng. Cho nên ở trên cái bước đường tu của chúng ta, trên bước đường tu của ta đây, tiểu thừa và đại thừa khác nhau rồi. Cho nên tiểu thừa mang cái tâm xuất thế, cho nên mang cái tâm xuất thế tức là bỏ rơi cuộc đời đi, tách rời ra ngoài cuộc đời mà quan sát. Thì khi mà ra ngoài cuộc đời để quan sát đó, thì chắc chắn là chúng ta không thấy gì hết và ta biết hết. Cho nên chỗ này rơi cũng không được. Còn ở lúc bây giờ đó Bồ Tát đó, thì ngược trở lại cái ngọn đèn tâm chúng ta nó sáng lên rồi. Khi mà nó sáng lên rồi thì bắt đầu cứ bất cứ một cái vật nào mà hiện lên trước tâm chúng ta thì dùng cái tâm đăng này đó mà thấy vật cái này. Tại vì tâm chúng ta sáng lên cho nên chúng ta mới thấy vật. Thì thấy vật này là thấy cái gì? Tức là thấy ra được cái thật tướng của vật. Ta đã thấy được cái thật tướng của vật mà trong kinh ấy, thì thường thường gọi đó là chư pháp thật tướng. Cho nên chư pháp thật tướng tức là ta thấy cái thật tướng của pháp này, ta thấy được thật tướng của pháp kia, ta thấy được thật tướng của pháp nọ. Tức là mỗi ngày tu hành của chúng ta đây đó, tâm chúng ta càng sáng lần ra và ta thấy càng rõ tất cả các cái hiện tượng xảy ra xung quanh chúng ta. Những cái hiện tượng xảy ra trong tâm chúng ta, rồi là cái hiện tượng xảy ra xung quanh chúng ta. Cái này cái tầm nhìn chúng ta mở rộng. Cái này trên bước đường tu. Nếu tâm chúng ta sáng rồi thì theo cái tâm sáng này đó mà quan sát vật, thì lúc bây giờ vật nó mới biến thành ra đối tượng quan sát của tâm. Thành ra đối tượng quan sát của tâm, cho nên từ cái chỗ này đó mà làm cho tâm sáng thêm lên. Cho nên ở đây bảo là tất cả phiền não tức là vật, là đối tượng, biến thành ra nhiên liệu để làm cho ngọn đèn sáng thêm. Tức là ngọn đèn á mà không có dầu để mà đốt á, thì ngọn đèn này phải tắt đi. Cho nên trên cái bước đường tu của chúng ta đây nữa, mà không có chúng sanh nghiệp và chúng sanh phiền não đó, thì chúng ta cũng không có điều kiện để mà phát huy trí tuệ. Đó là trên bước đường tu của đại thừa đó, nhìn thấy. Mà đèn tâm chúng ta sáng lên rồi thì nó sáng lên đó, mà nó càng sáng nhiều thì nó lại càng cần nhiều nhiên liệu. Nhiều nhiên liệu để tiếp tới. Mà nhiên liệu đây là gì? Tức là chúng sanh nghiệp và chúng sanh phiền não. Cho nên ba cái này đó là nguyên liệu để đốt sáng ngọn đèn tâm chúng ta. Cho nên ta mới nhìn, ta thấy được sự thật. Ta nên thấy được sự thật của sự vật đó là thấy được. Mà sự thật của sự vật đó là thấy cái gì? Tức là thấy nghiệp, phiền não và chúng sanh. Ta nên nghiệp, phiền não và chúng sanh này đó với bồ đề là một. Cho nên chỗ này ta gọi là phiền não tức bồ đề. Ta nên phiền não tức bồ đề. Ta nên nhờ có phiền não này mà bồ đề tâm chúng ta nó sáng lên. Nếu không có phiền não thì bồ đề tâm chúng ta nó không thể nào sáng được. Ta nên nhờ có phiền não quan sát. Ta nên phiền não chỉ có năng lực là dập dùi chúng sanh mà thôi. Nhưng mà phiền não biến trở lại nó thành ra nhiên liệu để làm sáng cái ngọn đèn tâm của Bồ Tát. Nếu ta phát được tâm bồ đề rồi. Cho nên từ chỗ này ta mới nói là nhờ có phiền não. Thành ra nhờ có phiền não cho nên bồ đề tâm chúng ta mới sáng lên. Cho nên nhờ có ma chướng cho nên Phật mới thành vô thượng chánh đẳng chánh giác. Vì vậy đó mà trên cái bước đường tu hành này của chúng ta đó, càng nhiều ma chướng thì ta càng mau tới vô thượng chánh đẳng chánh giác là cái nghĩa này. Đó là cái trường hợp ngọn đèn huệ thật đó. Cho nên một cái ý khác nữa đó, người ta bảo này, cho nên phiền não nghiệp giống như bóng tối. Cho nên ngọn đèn huệ chúng ta ví như mặt trời, mãi khi mặt trời mọc lên thì bóng tối tự tan, huệ chúng ta sanh thì phiền não dứt. Cho nên huệ sanh và phiền não dứt, cái chỗ này là gì? Cho nên chúng ta hiểu trở lại đây đó là Bồ Tát vô ngôn, phải không? Cho nên Bồ Tát vô ngôn sử dụng ngay cái phương tiện. Cho nên sử dụng ngay cái phương tiện đó là quán chúng sanh tâm. Quán chúng sanh tâm là chính. Cho nên huệ chúng ta sanh rồi, cho nên huệ chúng ta sanh rồi thì chúng ta nhìn thẳng vào đối tượng là chúng sanh này để mà thấy. Cho nên thấy, chúng ta thấy cái gì? Cho nên chúng ta thấy chúng sanh nghiệp và chúng sanh phiền não. Cho nên thấy chúng sanh nghiệp và chúng sanh phiền não. Chúng ta thấy rõ, thấy rõ. Mà kinh Pháp Hoa thì nói khác đi, nó khác đi một chút nữa nhỉ. Thấy được chúng sanh á, nó muốn gì, nó nghĩ gì và nó có thể làm được cái gì. Tức là thấy rõ, thấy thực tướng của nó là thấy rõ như vậy. Còn bây giờ chúng ta nó chưa có huệ tâm, cho nên chúng ta thấy, chúng ta thấy giả tướng chúng sanh. Mà giả tướng chúng sanh thì luôn luôn sanh diệt. Thế này luôn luôn sanh diệt. Mà thấy giả tướng và thấy theo quan điểm của chúng ta, thấy theo yêu cầu của chúng ta đó, thì xã hội này có bao giờ đáp ứng yêu cầu ta? Chắc chắn là không. Cho nên phiền não nhân đây phát sinh. Ta đã thấy theo cái tham vọng của chúng ta thì cái này làm sao có, làm sao có kết quả. Cho nên lúc bây giờ thấy thật tướng. Thấy thật tướng đó, tức là thấy con người thật của nó. Mà thấy được con người thật của nó đó, thì cái trường hợp này đó, ta không đòi hỏi gì ở đó hết. Tay ta biết rõ rồi. Cho nên nó như vậy nó làm được cái gì mà ta cần nó, ta nhờ nó. Cho nên hồi nãy ta thấy được giả tướng, cho nên nó không thể làm được mà ta nghĩ nó làm được. Do đó ta tin nó, ta nhờ nó, nó làm hư việc của ta này. Còn bây giờ thấy thực tướng, thấy thực tướng ta thấy trước nhất là thấy được cái năng lực của nó. Nó có thể làm được cái gì? Cho nên nó có thể làm được cái gì? Thì lúc bây giờ đó ta mới thấy, nếu mà nó làm chuyện đó thì nó thành công. Nhưng mà nó không làm chuyện đó, nó làm cái chuyện khác nó nghĩ là tốt hơn thì nó thất bại. Thì khi mà ta thấy được cái thành công, cái thất bại của nó, thấy được năng lực của nó, và thấy được cái thành công của nó, thấy được cái thất bại của nó, thấy được cái tham vọng của nó, thì lúc bây giờ đó chúng ta ứng xử với cuộc đời nó khác đi rồi. Tại vì đó chúng ta không thấy rõ được thật tướng, tức là không thấy được sự thật. Cho nên chúng ta phạm sai lầm. Từ chỗ sai lầm này mà ta gọi là đảo tưởng. Cho nên từ cái chỗ đảo tưởng, tức là thấy trái đi, cho nên cái này là phiền não và nghiệp sanh ra. Còn lúc bây giờ đã đầu tiên là thấy được tâm chúng sanh. Thấy được tâm chúng sanh tức là thấy được cái này. Cho nên nó có thể làm được cái gì, nó có thể tu cái gì, thì ta theo cái chỗ này đó mà chỉ dạy cho nó, hướng dẫn cho nó để nó làm, và hướng dẫn cho nó để nó tu, thì cái trường hợp này chắc chắn nó đạt kết quả. Cái thứ hai đó là bây giờ đó, ta thấy được nó muốn cái gì, nó muốn cái gì, mà cái điều nó muốn đó là tốt hay là không tốt. Ta đã thấy được cái muốn của nó là tốt hay là không tốt. Nếu mà cái muốn của nó tốt thì cái này ta giúp cho nó, ta giúp cho nó để thực hiện cái ý muốn này, để đạt được cái kết quả này. Cho nên lúc bây giờ ta giúp cho người này chắc chắn là thành công thôi. Nhưng mà cái ý muốn của nó không tốt thì trường hợp này chắc chắn ta không giúp, thì không có kết quả. Còn ở trong lúc mà ta nhắm mắt mà ta giúp, thành ra ta nhắm mắt mà ta giúp thì cái này hại nhiều hơn lợi. Cho nên sau này mấy cô ra hành đạo rồi, cái điều quan trọng nhất mà tôi nhắc là chỗ này. Khi mà tiếp tăng độ chúng, tiếp tăng độ chúng thì chỗ này ta thấy độ người xuất gia cũng như độ người tại gia, ta cân chỗ này thấy. Cho nên không thấy được cái điểm này. Mà thiệt ra nó không có cái khả năng để làm người xuất gia, mà ta cho nó xuất gia đã tội rồi, mà ta khuyến khích nó đi tu, cái này càng nguy hại hơn nữa. Đây là thật. Cho nên tôi thấy nhiều sư bà, nhiều hòa thượng mà than với tôi cái điều này. Than với tôi là nói trường hợp đó Học trò nó phản. Là tại vì hòa thượng không thấy rõ cái bản chất nó là phản bạn lừa thầy, mà bây giờ đem về nuôi đó, thì cái trường hợp này phải lãnh hậu quả này thôi. Cái bản chất của nó là lừa thầy phản bạn, phải thấy rõ thì xây dựng cách khác rồi. Ta nên bản chất của nó là ác ma, nhưng mà ta cho nó khoác áo sa môn lên thì cái trường hợp này hại hơn lợi chứ. Bao giờ mà ta biến ác ma thành sa môn theo kiểu các vị Bồ Tát thì khác rồi. biến cái này là gì? Tức là biến cái tâm ác ma nó trở thành cái tâm sa môn cái này được. Còn lúc bây giờ đó, cái tâm ác ma của nó đó, ta không biến được mà ta lại biến cái xác nó thành sa môn, cái này nguy hiểm không? Cái này là tệ hại, rất tệ hại. Cho nên đó, những người đắc đạo đó, những người mà có huệ đăng, họ nhìn người, ta đang nhìn người, họ cho đi tu, họ khuyên đi tu, cái chỗ này chính. Thế nên các vị đắc đạo, các vị thiền tăng hầu hết như vậy. Thế nên có những người xin đi tu họ không cho. Thế nên có những người họ thấy họ khuyên đi tu, họ biết cái người này có căn lành. Thế nên có căn lành cho nên họ tạo điều kiện để cho căn lành sống dậy. Còn cái người kia không có căn lành thì nó tu làm sao có kết quả. Cho nên ở chỗ này là thấy được cái năng lực của nó, cái năng lực nó có thể làm cái gì thì ta theo cái năng lực này mà ta giúp, rồi là thấy cái ý muốn của nó, gọi là cái ý muốn của nó. Cái thứ hai là nó nghĩ, tại vì khi mà nó suy nghĩ, tại vì suy nghĩ của nó bây giờ đó, mở một cái lớp học, trong cái số học trò tới học đó, trong đầu nó suy nghĩ cái gì? Nó có thực chất là muốn học Phật Pháp không? Thực chất là muốn học đạo giải thoát không? Hay là đây nó mượn, nó mượn cái cớ đi học này để nó làm cái chuyện gì khác không? Cho nên nhiều người đó đi xuất gia, nhưng mà tôi nhìn kỹ tôi thấy không phải là đi xuất gia vì muốn cầu giải thoát nữa. Cho nên đi xuất gia, đi ở chùa, nhưng mà cái chính á là cái học thế tục nhiều hơn, để tâm học cái chuyện đời nhiều hơn, rồi từ cái chỗ đó cái tánh khí của họ là hoàn toàn người đời, chỉ có cái hình thức là người tu không. Cái điều này ta thấy, cho nên nó ngồi ở trong lớp học Phật Pháp đó, nhưng mà nó có bao giờ nghĩ tới Phật Pháp đâu. Cho nên có những cái người ngồi trong lớp học nhưng mà ngồi đây đó là vì sợ điểm danh đó. Ngồi đây là vì sợ điểm danh, nếu mà khuyết danh á thì sau này người ta không cho thi, người ta không cấp bằng cấp, cho nên nó ngồi cho có mặt, nhưng mà lấy tiểu thuyết là độc hay là. Đây chúng ta thấy rõ, thực mà nói, nó nghĩ gì, nó muốn gì, thì cái trường hợp này đó Bồ Tát á, vô ngôn á, thấy được. Thế nên thấy được, cho nên nó vì thấy được hết như vậy đó mà ngài giáo hóa được cái chúng Bồ Tát này đó, đạt cái kết quả cao. Cho nên ở trong cái kinh này đó, Đức Phật nói một cách khác đi, là nói Bồ Tát vô ngôn đó, dùng cái bàn tay mình mà đỡ lên, đỡ vô số Bồ Tát để đưa tới thấy Phật. Thế nên ta mới nghe qua đó thì chúng ta thấy trừu tượng, nhưng mà nghiệm trở lại cái ý của Đức Phật nói đây đó, chúng ta thấy rõ. Thành ra tất cả các vị Bồ Tát mà do vô ngôn giáo hóa này đó là Bồ Tát nằm trong tầm tay của ngài thôi. Nó muốn gì, nó nghĩ gì, nó có thể làm được cái gì thì cái này ngài nắm vững. Cho nên khi tiếp tăng độ chúng, mấy cô hãy nhớ được, mình có nắm được không, mình có điều động nó được không? Thành ra không nắm nó được, không điều động nó được mà nuôi nó đó, thì cái trường hợp này tai họa. Thế nên người đời hay nói câu gọi là nuôi ông tay áo, phải không? Thế nên nuôi ông tay áo thì cái này rất nguy hiểm. Thế nên ta nuôi nó rồi nữa lớn lên nó chống lại ta, cái chuyện này ở trong chùa không tránh khỏi. Thế nên Bồ Tát vô ngôn này đó, tuy là không nói gì hết, nhưng mà tất cả những người ngài giáo hóa đều nằm trong tầm tay ngài hết. Thế nên nằm trong tầm tay của mình thì cái trường hợp này mình mới điều động nó được. Thì nói tới đây đó, tôi nhớ tới một cái tôi đọc truyện Tây Du đó, tôi thấy Tề Thiên Đại Thánh, tên là Tề Thiên Đại Thánh, dầu có nhảy qua nhảy lại đi nữa thì cũng nằm ở trong lòng bàn tay của Đức Như Lai mà thôi. Thành ra không thể làm khác hơn được. Thành ra ngày nay đó, chúng ta theo Phật mà chúng ta học, chúng ta tu đó, cái tiếp tăng độ chúng đó, thì mấy cô nhớ thêm một cái nữa, trong tầm tay. Thành ra trong tầm tay chúng ta, còn nếu hãy ngoài tầm tay đó là này chịu thua. Cái này chịu thôi. Cho nên ngài vô ngôn Bồ Tát đem tất cả các Bồ Tát tới đây, đều tất cả các Bồ Tát này đều đứng ở trong lòng bàn tay của Đức Phật mà tới nghe pháp. ta đã nuôi chúng là những cái dạng, ta đã đưa họ tới Phật đạo, đưa họ tới gặp Phật, thì những người này phải trong tầm tay chúng ta. Chứ những người mà ngoài tầm tay chúng ta thì không thể đưa họ tới được, ta đã đưa họ tới Phật đạo được. Cái điểm này là cái điểm mà quan trọng ở đây đó, chúng ta phải thấy. Cho nên ở trong này bảo là Vô Ngôn Bồ Tát mới dùng cái bàn tay của mình mà đưa hết tất cả các vị Bồ Tát tới đây để mà gặp Đức Phật Thích Ca là vậy. Cái việc thứ hai nữa đó, ở đây bảo là Bồ Tát Vô Ngôn đó, từ cái chỗ Vô Ngôn này đó mà Ngài mới nhìn thấy được thật tướng các pháp. Thành ra nhìn thấy được thật tướng các pháp đó, thành ra vô sắc hiện sắc, vô hình hiện hình cái này. Tại vì đứng về cái mặt mà thật tướng, thật tướng thì cái trường hợp này không có chúng sanh. Ta đã đứng về cái mặt thật tướng của các pháp thì không có chúng sanh nghiệp và chúng sanh phiền não. Ta đã về thật tướng thì không có chúng sanh nghiệp, không có phiền não, không có sắc. Nhưng mà từ vô sắc hiện ra sắc, tức là từ ở trên chân tánh mà hiện lên trên cuộc đời, từ ở trên bản thể mà hiện ra thành muôn vật cái gì. Ta nên muôn vật đồng nhất thể, thể là đồng nhất, nhưng mà hiện tượng là muôn sai ngàn khác cái này. Ta nên ta phải nhìn, ta thấy như vậy. Cho nên từ cái chỗ mà không sắc hiện sắc, thì cái chỗ này kinh Lăng Nghiêm thì gọi đó là tánh sắc nhưng mà chân không, tánh sắc chân không, tánh không chân sắc cái này chính. Ta nên tánh sắc chân không, tánh không chân sắc là muốn nói chỗ này. Ta nên từ chỗ không sắc hiện sắc, ta nên từ cái chỗ mà không có hình tướng hiện hình tướng, từ cái chân không mà hiện ra sắc, ta nên từ sắc này quy về không. Ta nên từ không hiện có, từ có hiện không, cái này là gì? Thường ở ngày nay ta bảo là từ cái hư không hiện ra vũ trụ, ta nên từ vũ trụ mà quy trở về với chân không. Thì kinh Lăng Nghiêm nó mới gọi cái này đó là cái trường hợp không sanh đại giác, không sanh đại giác trung. Ta nói hư không là sanh từ ở trong cái bể đại giác của Phật. Rồi đó hữu lậu vi trần quốc gia y không sở sanh, ta nên mới thấy được tất cả thế giới hữu lậu đều nương ở cái chân không này mà hiện lên thế giới hữu lậu. Mà chân không này đó là sanh ra từ cái tâm đăng của Đức Phật, tức là cái tuệ giác của Đức Phật là thành đạo. Cho nên cái khi mà thành đạo rồi đó, Đức Phật mới thấy được thật tướng các pháp, tức là không. Thật tướng các pháp là không, nhưng mà từ cái không này nó mới sanh ra tất cả các Phật. Thì cái này đó, nếu mà mấy cô đem so qua ở bên Lão Trang đó, thì thấy thành ra từ cái chỗ Lão Trang đó là mới thấy tới cái chỗ cái gì, mới nhận ra được tới cái chỗ thái hư, thấy không? Nhận ra được cái chỗ thái hư là chính. Thành ra từ cái chỗ thái hư hay là thái cực, cái này chính. Tới đó không biết nó là gì nữa, nhưng mà từ cái thái cực này mới sanh ra lưỡng nghi. Sanh ra lưỡng nghi tức là âm dương. Thành ra âm và dương này đó, thành ra ngày nay đó chúng ta mới thấy bảo là một cái nguyên tử nó vốn rỗng không, nhưng mà do những cái âm điện tử và dương điện tử tác động vào nhau chạy một vòng rất nhanh, cho nên nó tạo thành ra một vật. Cho nên một vật mà chúng ta thấy được, đương nhiên nguyên tử chúng ta thấy rồi, nhưng mà vật chúng ta thấy được đó, thì cái trường hợp này đó, nó vẫn là vật rỗng. Tại do âm điện tử và dương điện tử, một hạt nhân ở giữa là dương, tất cả những cái âm chạy chung quanh để tạo thành ra một vật, ta gọi đó là nguyên tử. Cái chỗ này đó bảo là thái cực sanh ra lưỡng nghi là âm và dương. Thành ra lưỡng nghi mới sanh ra tứ tượng hay là sanh ra vạn tượng, tức là sơn hà đại địa. Thì bây giờ ở đây chúng ta bảo là sơn hà đại địa là sanh ra từ không, thành ra từ không hiện có, rồi đã có này đó rồi cũng hoàn không. Cái này là chính này, tức là tất cả những cái hiện hữu này nó trở về cũng trở về với không, rồi ở từ không này hiện ra. Nhưng mà cái không này đó là ai thấy được, tức là Đức Phật thấy được, cho nên bảo là cái không này sanh từ ở cái bồ đề Bồ Đề đạo của Đức Phật, tức là cái trí giác của Đức Phật. Cho nên trí giác của Đức Phật mới thấy được cái không. Thành ra Đức Phật thấy được cái không, và cái không này nó sanh ra hiện tượng. Cho nên ở đây đó thì Bồ Tát mới bảo rằng thấy từ cái vô sắc mà hiện sắc, mà từ vô sắc hiện sắc á, cho nên á, Bồ Tát á, thấy sắc không nhiễm sắc. Thấy sắc không nhiễm sắc là vì từ vô sắc mà hiện ra sắc, thì sắc này là giả, cho nên á, biết được giả thì ta đâu có nhiễm nó. Cho nên á, từ một Bồ Tát tạo thành một quá Bồ Tát, thành ra Bồ Tát á, mà kẹp vào trong quá Bồ Tát thì điều đó không có. Cho nên khi mà nhìn được thật tướng các pháp rồi đó, thấy nó sanh ra vạn tượng. Cho nên vạn tượng ở bên ngoài này đó, ta biết tất cả đều là giả, là hư cấu hết đó. Thì cái trường hợp này đó là bảo là Bồ Tát vô ngôn đó, là quán các pháp là từ chỗ đó. Rồi đã từ quán cái chỗ này đó thì mới đạt tới cái chỗ gọi là ly giác ly quán. Thành ra ly giác và ly quán, giác là giác tức là hiểu biết, quán tức là chăm chú. Cho nên bây giờ nó trên bước đường tu chúng ta, cái khởi đầu này gì là giác và quán này chính. Cho nên nhìn sự vật và biết được sự vật. Nhưng mà nhìn sự vật, biết được sự vật, bây giờ nó biết xa một chút nữa, nó biết sự vật này là giả, còn thật của nó là không. Cho nên biết sự vật này là giả, nhưng mà cái thật của nó là không. Thực đó là không á, thì bây giờ ta có quán cái giả này làm gì nữa. Cho nên chỗ này nữa, Bồ Tát đạt tới cái chỗ ly giác và ly quán, tức là ly giác quán, tức là lìa giác quán. Cho nên tâm trở về với trạng thái không. Từ cái chỗ tâm trạng thái không này nữa, nhưng mà nó mới ăn qua được cái tâm của Phật, tức là ở dưới thực tướng. Cho nên chỗ này nữa, kinh Lăng Nghiêm gọi là Phật tâm và chúng sanh tam vô sai biệt mình. Cho nên trở về thật tướng các pháp đó, thì cái trường hợp này nó trở thành vô sai biệt. Nhưng ở trong cái pháp hội bất khả thuyết Bồ Tát này cũng đem đặt vào ở trong cái đại bảo phượng đình, tức là nằm ở giữa dục giới và sắc giới. Nằm ở giữa cái sắc và tâm, tức là trên cái bước đường tu của chúng ta nữa, thì cái khởi đầu của chúng ta tu từ sắc, tức là từ vật chất mà đi vào tâm. Cho nên con người mà nhìn thấy Đức Phật ra đời rồi phát tâm, thấy Phật mà phát tâm tu hành, là đầu tiên chúng ta thấy về Đức Phật mà hình tướng ở bên ngoài. Nên đầu tiên chúng ta thấy được là chúng ta thấy được Đức Phật Thích Ca Mâu Ni mà 32 tướng tốt và 80 vẻ đẹp, nó đánh vào mắt chúng ta. Thì thấy như vậy đó, chúng ta tu hành chỗ này nó bước đầu để mà thấy được cái con người Đức Phật nó hơn những con người khác. Nhưng mà qua tới Đại Thừa đó, thì Đức Phật nhắc chúng ta như trong Kinh Kim Cang thì bảo là không nên nhìn 32 tướng tốt và 80 vẻ đẹp mà coi đó là Như Lai. Cái đó là, nếu hãy nhìn cái đó coi là Như Lai đó, thì chuyển luân Thánh Vương cũng là Như Lai sao? Cái này là lấy cái mức mà ở trên cuộc đời. Tại vì trên cuộc đời tức là chuyển luân Thánh Vương là cao nhất. Cho nên chuyển luân Thánh Vương có 32 tướng tốt và 80 vẻ đẹp. Thì bây giờ Đức Phật sanh trên cuộc đời này thì cũng phải bằng với chuyển luân Thánh Vương. Bằng với chuyển luân Thánh Vương có nghĩa là làm con người mà có thể thu nhiếp được hết tất cả các người khác. Thành ra chuyển luân Thánh Vương là có điều kiện để mà thu nhiếp hết tất cả các tiểu vương. Cho nên bây giờ muốn làm Phật thì trước nhất là cũng phải thu nhiếp được hết tất cả mọi người xung quanh. Cho nên ban đầu đó, chúng ta nhìn Đức Phật là ngang hàng với chuyển luân Thánh Vương cái này bước đầu. Nhưng mà lên trên đó một bước thì Đức Phật biểu chúng ta đừng nhìn Phật là như chuyển luân Thánh Vương, tức là nhìn tướng bên ngoài như vậy không được. thì chúng ta phải nhìn khác hơn một chút. Nhưng mới ban đầu nếu mà chúng ta nhìn Phật đó, mà thua Chuyển Luân Thánh Vương thì cái trường hợp này đó là chúng ta không có cái niềm tin ở Đức Phật được. Giống như ngày nay nếu mà chúng ta nhìn các cái vị đạo sư của chúng ta, nhìn các vị sa môn đó, chúng ta thấy không bằng được người đời thì cái trường hợp đó coi như là Phật pháp suy đồi. Cho nên nhìn các cái vị tu hành phải ngang với người đời nên thì cái trường hợp này nó